Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 71, Blackberry và Bay. Dung Dung vừa đến thời điểm, Dung Thanh Từ cùng Từ Bắc Dã đang ở Lộ Thiên trên ban công cãi nhau, thấy nàng tới. Từ Bắc Dã cả lơ phất phơ một tay chống cằm, như là chiêu tiểu cầu giống nhau chiêu nàng lại đây. Tiểu Dung Tử, ngồi ca ca bên người tới, Dung Dung không để ý tới hắn. Lập tức đi đến Dung Thanh Từ bên người, bàn tròn thượng là uống lên hơn phân nửa bình sâm panh. Dung Thanh Từ dựa vào chính mình cánh tay thượng, ngón tay vê chén rượu, nhẹ lay động thủ đoạn đong đưa ly chung chất lỏng, trương dương màu đỏ móng tay sấn đến nàng ngón. Tay oánh bạch trên mặt nàng ẩn ẩn có chút vẻ say rượu. Nói chuyện thanh có chút đại, làm ngươi đi lên uống cái rượu còn muốn tam thỉnh bốn thỉnh. Như thế nào, mới vừa hỗn suốt đầu liền tính toán đương bạch nhãn lang. Dung Dung ở bên người nàng ngồi xuống, thở dài, trước đó vài ngày quá mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi mà thôi, đối diện Từ Bắc Dã búng tay một cái. Làm nhân viên tạp phụ tân cầm cái chén rượu lại đây. Cho nàng đựng đầy rượu, uống điểm nhi rượu, đợi lát nữa ngủ đến càng hương, Dung Dung không có thoái thác. Nhàn nhạt nhấp khẩu rượu, các ngươi như thế nào nghĩ đến muốn uống rượu? Từ Bắc Dã buông chén rượu, thở phào khẩu khí, vì ngươi chúc mừng, Dung Dung không thể tưởng tượng hỏi lại. Chúc mừng, nàng đảo qua bốn phía, Lộ Thiên ngắm cảnh đài chỉ có bọn họ ba người, tuy rằng ngọn đèn dầu rã rời. Đỉnh đầu ngôi sao tiểu đèn từ từ lập lòe, nhưng xác thật là có như vậy điểm chúc mừng ý vị tầng lầu đủ cao. Cũng đủ đem đô thị ngựa xe như nước đều ẩn nấp lên. Bên tai chỉ còn lại gió đêm thổi quét qua thanh âm siêu bỗng nhiên có người đưa cho chính mình một. Cái đại lễ hộp Dung Thanh Từ lười nhác nâng lên cầm. Lễ vật nàng còn chưa tới kịp quan sát, liền lại bị tắc đầy cõi lòng Từ Bắc Dã hướng nàng chớp mắt. Đây là ca ca lễ vật, đại ca cùng nhị ca cũng vì ngươi chuẩn bị, chẳng qua phải đợi ngươi về nước sau mới có thể tặng cho ngươi, Dung Dung trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ba người như vậy ngồi vây quanh ở bên nhau tặng lễ vật. Vẫn là thật lâu trước kia sự, nàng dùng sức nhắm mắt lại. Chờ mở khi, mãn nhãn chỉ có vui mừng, cảm ơn, nguyên bản còn lo lắng ngươi hỗn không nổi danh đường. Chờ tuổi lớn đương không lên mạng đỏ, còn muốn phụ trách dưỡng ngươi, Dung Thanh Từ bên miệng tươi cười cực đạm. Cơ hồ tế không thể thấy, hiện tại xem ra, xác thật là xem thường ngươi, Từ Bắc Dã nhấp môi cũng cười. Lúc ấy thẩm độ làm chúng ta cứ việc nâng giới thời điểm. Ta và ngươi tỷ liền nghĩ muốn thật không ai có thể nhìn chúng ngươi họa. Liền đơn giản đương cái này coi tiền như rác. Coi như tiêu tiền cho ngươi tránh thanh danh, Dung Dung hoảng hốt hỏi. Các ngươi cũng tham gia đấu giá. Đúng vậy, nói đến thật nên cảm tạ cái kia cái gì Tô tiểu thư. Làm ta thiếu hoa này hơn 100 vạn tiền tiêu uổng phí, Dung Thanh Từ kéo động cốc có chân dài ở. Trên mặt bàn cọ tới cọ đi, đuôi lông mày khẽ nhếch, nàng biết ngươi chính là Ino lúc sau, có hay không nổi điên. Dung Dung hàm hồ ứng thanh. Còn hảo đi tiểu Dung Tử trưởng thành, Từ Bắc Dã vui mừng gật gật đầu. Không phải cái kia gặp gỡ xong việc nhi chỉ biết khóc nhè người nhát gan, Dung Dung sờ sờ cái. Mũi, nhớ tới khi còn nhỏ cao niên cấp hài tử đoạt đi rồi ma pháp bổng. Lại không dám mở miệng phải về tới. Chỉ có thể lau nước mắt về nhà một bên làm bài tập một bên khóc, bút tích đều bị nước mắt sũng nước. Như là nổ tung mực nước hoa. Sách bài tập cũng dính ướt, giống cái bình phao lâu rồi lão dưa muối, vẫn là Dung Thanh Từ phát hiện chuyện này. Ngày hôm sau sao ra hỏa kêu thượng Từ Bắc Dã liền đi tìm cái kia cao niên cấp tính sổ đi, một lần. Nữa lấy về ma pháp bổng Dung Dung bị ca ca tỷ tỷ giáo huấn. Lần sau gặp phải loại sự tình này liền lớn mật phản kích trở về, nàng phiết miệng. Không đem lời nói nghe đi vào, dù sao có ca ca tỷ tỷ che chở. Sợ cái gì đâu, thời gian thệ quá. Nàng rốt cuộc ý thức được, người khác bảo hộ không thể cùng với cả đời. mọi việc còn cần chính mình ra mặt giải quyết, nàng chính đắm chìm ở khi còn nhỏ tốt đẹp trong ảo tưởng, rồi lại bị Dung Thanh Từ vào đầu phun một hồi nước lạnh, tưởng hảo như thế nào về nhà tiếp thu ra. Ra đề ra nghi vấn sao? Dung Dung quay đầu đi, không tình nguyện phản bác, này lại không thể trách ta, này đương nhiên không trách ngươi. Nhưng ngươi lúc ấy nếu là nghe xong chúng ta nói, không đi đương cái gì Mỹ Trang bác chủ, hiện tại ngươi căn bản sẽ không gặp được những việc này. Càng đừng nói bị người ở trên mạng mắng thành như vậy. Chuyện này mới ra tới khi ta không nói cho ra ra. Chính là muốn cho ngươi nếm thử đau khổ. Nghĩ ngươi có thể đem chúng ta khuyên bảo nghe đi vào, Dung Thanh Từ thở dài một tiếng. Ngữ khí sơ đạm, ngươi có biết hay không? Mỗi lần ra ra nhìn đến những cái đó mắng ngươi nói. Hắn so ngươi đều sinh khí, Dung Dung không có lên tiếng, lúc trước bởi vì ngươi mẹ nó chết. Ra ra liều mạng che hạ tin tức của ngươi. Người ngoài không biết ngươi diện mạo, không biết tên của ngươi. Chỉ biết Dung ra có cái đã chết mẹ nó nhị tiểu thư. Ngần ấy năm, ngươi một lần cổ đông đại hội đều không có đi qua. Mãi cho đến năm trước, ra ra tính toán làm ngươi tiếp nhận công ty chức vị. Mới làm ngươi đi theo ta tham dự một ít yến hội, Dung Thanh Từ dừng lại. Dứt khoát nuốt xuống hơn phân nửa ly rượu, lại hủy diệt bên miệng còn sót lại rượu. Tiếp tục nói, ngươi bị bảo hộ tốt như vậy. Vì cái gì không thể làm ra ra thiếu nhọc lòng một chút. Dung Dung rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. Như vậy ta, cùng bị dưỡng ở trong lồng điều có cái gì khác nhau? Dung Thanh Từ không nghe rõ. Cái gì, có lẽ ta vốn dĩ liền không biết phúc đi. Dung Dung cười lắc đầu. Ngơ ngác nhìn chén rượu thiển sắc sâm panh. Có tinh quang rơi vào trong đó. Như là phiếm gợn sóng kim hồ, Dung Thanh Từ thấy nói không thông. Lại ngược lại đem khí nhi phát ở vẫn luôn yên lặng uống rượu từ Bắc Dã trên người. Từ Bắc Dã, ngươi luôn miệng nói là ca ca, kết quả liền ngồi ở chỗ này uống rượu, nói cái gì cũng không nói. Làm chính mình thích chuyện này cũng khá tốt, lão gia tử đều đồng ý. Ngươi còn hạt thao cái gì tâm đâu, từ Bắc Dã chẳng hề để ý lại đổ ly rượu. Nói tốt cấp tiểu Dung Tử chúc mừng, như thế nào lại quở trách khởi nàng tới. Bớt tranh cãi, uống rượu đi, ngươi liền biết quán nàng, Dung Thanh Từ kêu lên một tiếng. Nổi giận đùng đùng ôm ngực, nàng chính là bị ngươi cùng ra ra sủng hư, từ Bắc Dã giờ khóc giờ cười, Dung Dung nhìn Dung Thanh. Từ hơi có chút phiếm hồng sắc mặt, biết nàng đây là uống say, từ Bắc Dã bỗng nhiên sâu kín nói. Liền tính làm ta nói, ta có thể nói đến ra cái gì tới, ta chính mình chính là cái điển hình phản nghịch phần tử. Tiểu Dung Tử ít nhất còn không có cùng các ngươi đối nghịch. Điệu thấp lâu như vậy, gần nhất bị người cắn không bỏ mới thường xuyên lên hot search. Ta chính là thiếu chút nữa cùng người trong nhà quyết liệt đâu, cùng đại ca nhị ca hảo hảo học học. Đi, Dung Thanh Từ trợn trắng mắt. Mặc kệ hắn, đề tài có chút không thoải mái. Ba người trầm mặc, từng người uống rượu, bọn họ khi còn nhỏ. Thực thích chạy đến tầng cao nhất thượng, ngửa đầu số ngôi sao, đã có thể nhìn đến đầy sao khảm mãn không trung. Cũng có thể thổi đến lạnh lạnh gió đêm siêu trừ bỏ Dung Dung. Hai người ai cũng không tỉnh tử lực, bình rượu thất thất bát bát rơi rụng ở trên bàn, uống đến đầu váng mắt hoa. Mới ngừng nghỉ xuống dưới, ba người đem ghế dựa bài bài phóng. Giống khi còn nhỏ như vậy, Dung Dung ngồi ở trung gian, Dung Thanh Từ cùng Từ Bắc Dã ngồi ở hai bên che chở nàng, bỗng nhiên hai bên bả vai trầm xuống. Nàng cúi đầu xem, hai người đều dựa vào ở nàng trên vai, an tĩnh khép lại mắt như vậy thời gian đã thật lâu đều không có qua, đều nói người phải hướng trước. Xem, nhưng nàng mỗi khi nhớ lại từ trước, đều cảm thấy khi đó tốt đẹp, không muốn tỉnh lại, qua đi, này hai chữ nguyên bản liền mang theo khắc mị lực Dung Dung, đang. Ngủ Dung Thanh Từ bỗng nhiên mở miệng nhẹ giọng kêu nàng, Dung Dung ừ một tiếng, ta hôm nay thật cao. Hứng, nàng rõ ràng đã say, nói ra nói rồi lại như vậy rõ ràng, nếu không phải tìm như vậy cái lấy cớ. ta chưa chắc có thể cùng Từ Bắc Dã như vậy hòa bình ngồi ở cùng nhau uống rượu, Dung Dung đang muốn. Há mồm, tỉ tỉ, hư, hắn ngủ rồi, nhỏ giọng để mơ siêu, Dung Thanh Từ đứng dậy, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Cảm giác ta chính mình rất phạm tiện, ta rõ ràng còn thích hắn, lại luôn là đối hắn không có gì sắc mặt tốt, trong lòng tưởng hắn có thể nhiều xem ta hai mắt. Lại sợ hắn biết ta còn thích hắn, kỳ thật các ngươi không cần thiết như vậy đối chọi gay gắt. Dung Dung miễn cưỡng cười nói. Hôm nay liền khá tốt, Dung Thanh Từ không tiếp nàng lời nói. Lo chính mình nói, hắn như thế nào liền không thể quay đầu lại nhìn xem ta đâu. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt, đều có thể a, nàng nói tới đây. Bỗng nhiên ngừng lời nói hộp. Bắt đầu nghẹn ngào lên, Dung Dung không biết nên tiếp nói cái gì. Dung Thanh Từ lại đột nhiên đứng lên, ngữ khí hơi có chút thất thố. Ta đi tranh toilet, nàng rời đi sau. Vẫn luôn dựa vào Dung Dung bên kia trên vai Từ Bắc Dã cũng đã tỉnh, Dung Dung cũng không cảm thấy. Kinh ngạc, ngươi nghe được, có nghe hay không được đến lại có cái gì khác nhau. Từ Bắc Dã cười khổ, gỡ xuống mắt kính xoa ấn mí mắt. Ta có thể cho nàng cái gì hồi báo sao? Người mấy năm nay, vẫn luôn không giao bạn gái, Dung Dung do dự mà mở miệng. Có lẽ có thể, Từ Bắc Dã dứt khoát đánh gãy nàng lời nói. Tiểu Dung Tử, loại này thánh mẫu nói ra. Thật trách không được ngươi tỉ oán ngươi, ta biết, Dung Dung ngừng chính mình trong lòng hoang. Đường ý niệm, thực xin lỗi, hắn trích đi mắt kính. Nghiêng đầu nhìn nàng, thanh tuyển mắt gian lại tinh quang ảnh ngược. Văn nhã tuấn tú trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, Từ Bắc Dã giơ tay ấn ở nàng trên đầu. Trò đùa dai xoa nhẹ hai hạ, ta là thích ngươi, nhưng không đến mức si tình đến phi ngươi không cưới, Dung Dung phiết đầu né tránh hắn tay, Từ Bắc. Dã tức giận thò qua mặt tới, nheo lại con ngươi uy hiếp nàng. Tiểu Dung Tử, ngươi cùng Thẩm Độ đến nào một bước? Dung Dung giả ngu, à, đừng trang, hắn cái loại này ăn thịt người không nhả xương người làm ăn. Có thể bỏ được hoa tiền vốn giúp ngươi. Từ Bắc Dã không chút để ý vẫy vẫy tay, ngữ khí lười biếng, khi ta ngốc đâu, Dung Dung ngượng ngùng cười, Từ Bắc Dã thần sắc phức tạp. Giống như nhận thua buông tay, thanh mai trúc mã đánh không lại trời giáng. Thiết luật à, nàng cao trung thời điểm trầm mê manga anime. Cũng cảm thấy những lời này đều là đánh giá mơ siêu nhưng phát sinh ở chính mình trên người sống sờ. Sờ ví dụ, Dung Dung thật đúng là vô pháp phản bác, bất quá ta cũng biết chính mình không thể nào. Cho nên không báo cái gì hy vọng, Từ Bắc Dã khôi phục ngày xưa lười nhắc thần thái. Giấu đi trong mắt điểm điểm mất mát, ngữ khí nhẹ nhàng, từ người xa cách ta ngày đó bắt đầu, ta liền biết hai ta không thể nào. Liền tính ngươi thích ta, vì ngươi tỉ, ngươi cũng sẽ không theo ta ở bên nhau, Dung Dung trong lòng tính toán bị hắn chuẩn xác bắt chẹt. Còn liền như vậy trắng ra nói ra á khẩu không trả lời được, Từ Bắc Dã thưởng thức trong tay vô khung. Mắt kính, tự giễu cười, tuy rằng ta khinh bỉ ngươi loại này ý tưởng, nhưng ta cũng rõ ràng, nếu hai ta thật sự có cái gì. Ngươi tỷ phỏng chừng đã sớm điên rồi, hắn chần chờ một lát. Như là thề giống nhau đối nàng nói. Ta hẳn là có thể chậm rãi quên ngươi. Cho nên ngươi đừng nghĩ ta và ngươi tỷ chi gian có thể có cái gì. Phải có nói, sớm đã có, đến nỗi chờ thượng nhiều năm như vậy. Tiểu Bắc ca ca, Dung Dung kêu ra hắn nickname. Thanh âm thực nhẹ, cảm ơn ngươi, Từ Bắc Dã một lần nữa mang lên mắt kính. Dùng thấu kính chặn trong mắt chảy xuôi muôn vàn cảm xúc. Nhanh nhẹn đứng dậy, được rồi, về phòng ngủ đi, uống lên chút rượu, tắm rửa một cái, ngày mai một giấc ngủ đến ngày phơi ba sao, hai người đang muốn rời đi ngắm cảnh đài. Lại thấy cách đó không xa có cái vội vàng trốn bóng dáng, như vậy quen thuộc, Từ Bắc Dã thở dài. Người đuổi theo nàng đi, ta về trước phòng, Dung Dung gật đầu. Bước nhanh đuổi theo phía trước bóng dáng, đang lúc nàng muốn ngăn cản cửa thang máy đóng lại khi. Liền nghe thấy bên trong người hô to, đừng tiến vào, Dung Dung tay cương ở giữa không trung, bên trong người nhàn nhạt nói. ta tưởng một người, thang máy từ từ mà xuống. Dung Dung ngơ ngác đứng ở cửa, Từ Bắc Dã không biết khi nào đi đến bên người nàng. Không đuổi theo, Dung Dung nhếch môi, nàng tưởng một người, tính, làm nàng một người đợi đi. Người cũng không thể trông cậy vào nàng một chốc một lát liền nghĩ kỹ, Từ Bắc Dã an ủi nàng. Bằng không các ngươi hai chị em cũng không đến mức cương lâu như vậy. Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, Dung Dung hậu chi hậu giác gật gật đầu. Cùng Từ Bắc Dã cùng nhau chờ Hạ Tranh thang máy, sao sao sao Dung Thanh từ sở trụ tầng lầu. Cửa thang máy khẩu nhắc nhở đèn chợt sáng lên, nàng thần sắc hoảng hốt đi ra, còn chưa đi đến phòng. Dung Thanh từ đã mau thấy không rõ lộ, nàng bất chấp mắt trang khả năng sẽ hoa, dùng sức đem trong mắt nước mắt trà lau đi. Đỡ tưởng mồm to thở phì phò hướng tới phòng đi đến, phòng tạp còn không có tới kịp xúc thượng cảm. Ứng điện từ, người liền như núi đảo chảy xuống trên mặt đất, liền hô hấp đều là đau, nàng ôm đầu gối. Ỷ vào hiện tại thời gian vãn, khách sạn hành lang đã không nhiều ít khách nhân, tùy ý lớn tiếng khóc lên, chính là như vậy xấu hổ tình cảnh. Làm nàng không biết nên đem khí phát tiết ở nơi nào, bởi vì không có biện pháp trách cứ bất luận kẻ. Nào tiểu Dung Tổng, ngươi làm sao vậy? Dồn dập giọng nam đem nàng thần trí gọi trở về. Dung Thanh từ ngẩng đầu, thấy không rõ trước mắt người, trước mắt nam nhân lại xì một tiếng. Bỗng nhiên cười, tiểu Dung Tổng, ngươi đây là nhìn nhiều ít bi kịch điện ảnh a? Dung Thanh từ ngữ khí không tốt, ngươi ai a? Tốt xấu cùng nhau dạo qua phố, ta giúp người để ra một đường bao bao, trở mặt liền không nhận người sao. Nam nhân sâu kín thở dài, nhà tư bản thật là vô tình vô nghĩa, nàng bỗng nhiên nhếch miệng cười. Ngụy trợ lý a, ngươi còn không có bị các ngươi Thẩm tổng cuốn gói a. Ngụy Sâm mở to hai mắt, người nữ nhân này như thế nào như vậy, mỗi ngày ngóng trông ta bị cuốn gói. Dung Thanh từ đột nhiên không kịp phòng ngừa đôi tay bóp chặt hắn mặt. Dùng sức siêu hai hạ, người bị Thẩm tổng sao? Ta là có thể tiếp bàn. Làm người mỗi ngày bồi ta đi dạo phố ta đã quyết định đi theo Thẩm tổng làm cả đời, Ngụy Sâm. Ngồi xổm bên người nàng, trả thù tính chọc chọc cái trán của nàng. Người không cơ hội, Dung Thanh từ buông ra tay. Thật là đáng tiếc, Ngụy Sâm rất có hứng thú hỏi nàng. Rốt cuộc là cái gì điện ảnh có thể đem tiểu Dung tổng ngươi cấp xem khóc a? Cho ta đề cử một chút bái. Ngày thường sấm rền gió cuốn nữ lão tổng, hiện giờ ngồi xổm phòng cửa khóc giống cái tìm không thấy ra hai từ. Khẳng định là thực ngược điện ảnh, trung khuyển tám công chuyện xưa, Dung Thanh từ. Thuận miệng có lệ nói, a, cái kia điện ảnh a, ta cũng khóc, Ngụy Sâm vỗ tay, tràn đầy cộng minh. Ta đại học thời kỳ xem, lúc ấy một phòng ngủ đại lão ra khóc cùng cái nữ nhân dường như, Dung Thanh từ nhếch môi. Không tiền đồ, Ngụy Sâm gật đầu, ta cũng cảm thấy, ta bạn cùng phòng bọn họ thật là quá không tiền đồ, nói xong lấy quá Dung Thanh từ trong tay nắm. Phong tạp, đứng dậy thế nàng mở ra cửa phòng, về sau xem loại này điện ảnh. Nhất định phải tìm cá nhân bồi ngươi khóc, hắn cười nói, tuổi trẻ nam nhân tươi cười chân thành cực. Kỳ, phảng phất thật sự tin nàng là bởi vì một hồi điện ảnh khóc thành như vậy, nàng đột nhiên hỏi. Ngươi thật sự cho rằng ta là bởi vì điện ảnh khóc? Đúng vậy, Ngụy Sâm đỡ Dung Thanh từ vào phòng, bên miệng tươi cười thực trong sáng. Nữ hài tử đời này chỉ có thể bởi vì một hồi điện ảnh, một quyển sách, hoặc là một cái cảm động chuyện xưa khóc, trừ bỏ này đó, nam nhân cùng địch nhân đều không đáng nàng rớt nước mắt. Dung Thanh từ nhắm mắt. Bỗng nhiên trong cổ họng nóng lên, nhớ rõ tháo trang sức, Ngụy Sâm đem phòng tạp đặt lên bàn. Xoay người liền phải đi ra ngoài. Ta nghe nói, nữ nhân buổi tối không tháo trang sức liền ngủ. Hậu quả thực nghiêm trọng, Dung Thanh từ võng nếu chí nghe. Trực tiếp hướng buồng vệ sinh bên kia đi rồi, Ngụy Sâm xách một tiếng. Tính, lười đến quản nàng, trên bàn di động của nàng lại bỗng nhiên vang lên, Ngụy Sâm trộm nhìn mắt. Ghi chú danh là, đại ca, hắn hướng buồng vệ sinh hô một tiếng. Tiểu Dung Tổng, người đại ca gọi điện thoại cho ngươi, trong phòng vệ sinh như có như không thanh âm đáp lại hắn. Liền nói ta ở toilet. Ngụy Sâm nga một tiếng, tiếp khởi điện thoại kia đầu vang lên trầm thấp nam nhân thanh âm. Như thế nào không tiếp điện thoại? Ngài, nàng ở toilet. Ngụy Sâm dừng một chút, ngữ khí cung kính, ngài đợi lát nữa lại đánh lại đây đi, điện thoại bên kia đáp lại hắn chỉ có nhàn nhạt tiếng hít. Thở, ngay sau đó quải tuyến, toilet vang lên xả nước thanh. Dung Thanh từ ra tới sau phát hiện Ngụy Sâm đã đi rồi, nàng đi đến phòng khách đang định đảo chén nước uống, lại phát hiện trên bàn dính chương tiện lợi dán, là chỉnh tề bút tích. Nhớ rõ tháo trang sức, còn có, nhớ rõ cho ngươi đại ca trả lời điện thoại, như vậy nhàn nhạt quan tâm. Lại ngoài ý muốn đuổi đi nàng trong lòng khói mù, BC Cabery và bay nhàn nhạt mộc chất hương quanh quần. Chóp mũi, lúc sáng lúc tối ánh nến chiếu vào Dung Thanh từ trên mặt trách không được thẩm độ luyến tiếc sao. Hắn con mực, thật muốn đem hắn đoạt lấy đảm đương trợ lý, sao sao sao đang đứng ở Dung Dung phòng cửa thẩm độ bỗng nhiên. Đánh cái hắt xì, từ xa đến gần thanh âm truyền đến. Tiểu Dung Tử a, ngươi thật không uống say. Rồi sau đó vang lên hắn lại quen thuộc bất quá thanh âm. Không có a, căn bản không uống nhiều ít. Thẩm độ nheo lại đôi mắt. Nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ chỗ rẽ chỗ. Một nam một nữ đang từ bên kia đi tới, Dung Dung dương mắt gian. Thấy được phòng cửa nam nhân, bước chân dừng lại, thẩm tiên sinh, từ bắc giã cười như không cười nhướng mày nhìn thẩm độ. Nha, thẩm tổng, như thế nào đã trễ thế này? Còn lại đây cha bạn gái cương a. Thẩm độ sắc mặt có chút trầm, trực tiếp lược qua từ bắc giã, rũ mắt hỏi Dung Dung. Đã trễ thế này cùng một người nam nhân ở bên ngoài uống rượu. À, Dung Dung phản ứng không kịp, theo bản năng giải thích nói. Còn có tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ngươi đâu? Hồi, về phòng, Dung Dung cũng không biết chính mình lúc này vì cái gì liền miệng gáo, thẩm độ khẽ gật đầu. Trả lời ta thượng một vấn đề. Dung Dung bị hắn không chê vào đâu được logic đánh bại. Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía từ bắc giã, chỉ vào hắn giúp chính mình giải thích một chút, ai biết từ bắc giã không những không giúp nàng giải thích, còn thêm mắm thêm muối, ta cùng tiểu Dung Tử thanh mai trúc mã, uống cái rượu còn muốn cùng thẩm tổng ngươi báo bị sao? Thẩm độ ngữ khí nhàn nhạt, ta là nàng bạn trai ghê gớm, từ bắc giã bỗng nhiên ôm quá Dung Dung bả vai. Ta cái này làm ca ca không đáp ứng. Người về sau mơ tưởng cưới tiểu Dung Tử vào cửa, thẩm độ ánh mắt ngừng ở từ bắc giã kia chỉ móng heo. Thượng, đều mau đem hắn cái tay kia cấp nướng thành thịt kho tàu móng heo, Dung Dung xem từ bắc giã quấy rối. Lười đến cho hắn mặt mũi, trực tiếp một phen mở ra hắn tay, hướng thẩm độ chạy chậm qua đi ta cùng tỷ tỷ. Còn có từ bắc giã cùng nhau uống rượu. Không phải cùng hắn đơn độc uống, tiểu cô nương ánh mắt chân thành. Nhìn không giống như là nói dối bộ dáng, thẩm độ miễn cưỡng tiếp thu nàng cái này lý do. Giật giật môi, ngữ khí vẫn là thực lãnh, vì cái gì không gọi thượng ta. Bọn họ ba cái thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ước uống rượu, có thẩm độ chuyện gì nhi a? Dung Dung cùng từ bắc giã trong lòng đồng thời dâng lên cái này ý. Tưởng, làm bạn gái, không thể phất bạn trai mặt mũi, cho nên Dung Dung chưa nói lời nói thật nhưng là làm bị cầu bức thủ trưởng ngày ngày áp bách. Hơn nữa đau mất người yêu từ bắc giã không cần thiết chiếu cố thẩm độ mặt mũi. Thực không khách khí trực tiếp khai dỗi, trời giáng cổn biên nhi hảo sao. Thẩm độ bỗng nhiên câu môi, từ luật sư, tưởng thất nghiệp, trời giáng ngài thình. Ta cùng tiểu Dung Tử cái gì cũng chưa phát sinh, từ bắc giã nháy mắt sửa miệng. Làm cái thỉnh thủ thế, ta không quấy rầy các ngươi tình lữ ngọt ngọt ngào ngào, bách với tư bản chủ nghĩa dâm uy hạ. Từ bắc giã dây túng, vướng bận đi rồi. Thẩm độ rốt cuộc rỗi rãnh hỏi Dung Dung, hắn vừa kêu ta cái gì? Trời giáng, Dung Dung tươi cười điểm mỹ, nghiêm trang, ý tư chính là ngài là từ trên trời giáng xuống thiên sứ. Thẩm độ nheo lại con ngươi, nắm nàng mặt, ai cho phép ngươi cùng hắn uống rượu? Dung Dung đánh hắn tay. Làm gì, uống cái rượu đều không được sao? Có thể uống rượu, Thẩm Độ nhấp môi. Ánh mắt lập lòe, nhưng là không thể cùng hắn uống, này nam nhân là muốn hạn chế nàng tự do thân thể sao? Cần thiết phản kháng, bị bóp chặt mặt Dung Dung mồm miệng không rõ. Khí thế đảo một chút cũng chưa thiếu. Vô luận ta với ai hoắc rượu, đều vũ nữ vô dưa. Quảng Đông Tịch Thẩm Độ nghe hiểu, nguy hiểm câu môi, cùng ta không quan hệ phải không? Dung Dung dựa vào trên cửa, lui không thể lui, người muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.